Tâm Tuệ mới vừa nói xong lời này, tự hồ lập tức nhận ra được bản thân thất ngôn, vội vàng chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ hướng về phía tây tham bái. A Di Đà Phật, sai lầm, đệ tử phạm sân giới. Xong việc nhất định chép kinh thư trăm lần lấy đó trừng phạt. Nói xong những lời này sau, Tâm Tuệ lại lần nữa ngẩng đầu lên, tâm bình khí hòa nhìn hướng Lý Hỏa Vượng. Cẩn thận quan sát một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lão nạp biết đây là vì sao, Huyền Dương thí chủ, ngươi lại đi theo ta. Nhìn lấy cái kia một đám nhìn chằm chằm hòa thượng, Lý Hỏa Vượng lúc này không cùng cũng không được, hắn đem trường kiếm trong tay hướng phía sau vỏ kiếm cắm xuống, xoay người liền đi theo. Tâm Tuệ cũng không có đi địa phương khác, mà là mang lấy mọi người lần nữa đi tới trước đó điêu khắc tượng Phật sân bãi. Huyền Dương thí chủ, ngươi vừa mới nhưng là ở chỗ này nhìn đến những sự tình dơ bẩn kia. Bị hòa thượng vây quanh, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt hết thảy lập tức sửng sốt, trước đó biến thành núi thịt từng tôn chưa hoàn thành tượng đá, phản phất đang cùng hắn nói đùa đồng dạng, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này làm sao? Thí chủ, ngươi lại tiếp tục đi theo ta đi. Ở Tâm Tuệ cùng đi, Lý Hỏa Vượng chậm rãi đi thẳng về phía trước, qua điêu khắc tượng Phật sân bãi lại đi tới trước đó nhìn đến gia súc địa phương. Ở nơi này, đồng dạng cũng không có bất kỳ cái gì một con súc sinh, có chẳng qua là cái kia từng tòa còn không có hoàn thành kỳ lân đá sư tử đá, chúng to to nhỏ nhỏ bằng đá thủy thú chỉnh tề sắp xếp, vô thanh nhìn chăm chú lấy phía trước. Đúng lúc này, Tâm Tuệ bỗng nhiên rút ra Lý Hỏa Vượng sau lưng trường kiếm dùng sức một chém, một cái lớn chừng bàn tay đầu sư tử bị chém xuống tới. Tâm Tuệ nắm lên cái này đầu sư tử đá, đặt ở Lý Hỏa Vượng trong tay. Lý Hỏa Vượng dùng đầu ngón tay ở trên đầu sư tử đá nhẹ nhàng vuốt ve, tảng đá kia cảm nhận, còn có cái này trĩu nặng trọng lượng, đây rõ ràng là thật. Cái này làm sao sẽ, lâm vào mê hoặc Lý Hỏa Vượng còn không hết hy vọng, hắn đi qua, hai tay ở trên những điêu khắc kia nhất nhất sờ qua, phát hiện chúng quả thật đều là thật. Cuối cùng hắn đứng ở cửa cung điện kia hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy một tôn hai chân xếp bằng ở trên liên hoa tọa, tay trái tay nâng bình bát. Tay phải thùy trực chỉ uy nghiêm cự tượng Phật đá, bất ngờ hiện ra ở Lý Hỏa Vượng trước mặt. Đây không có khả năng. Ta vừa mới rõ ràng nhìn đến, nhìn rõ ràng. Làm sao có thể là giả đâu? Nghe đến Lý Hỏa Vượng mà nói, Phương Trượng Tâm Tuệ khẽ thở dài một hơi, A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi bệnh không nhẹ a. Mê mang Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn hướng Tâm Tuệ, kinh ngạc nói đến, chẳng lẽ là ta phát bệnh? Vừa mới những cái kia đều là chính ta nhìn đến ảo giác. Tâm Tuệ nhẹ nhàng gật gật đầu, thí chủ, chính ngươi bị bệnh gì, chắc hẳn so với chúng ta những người ngoài này rõ ràng a. Chẳng lẽ ta ăn nhiều như vậy hắc thái tuế, chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Lại bắt đầu xuất hiện ảo giác sao? Lý Hỏa Vượng hai tay ôm lấy đầu của bản thân biểu tình thống khổ tự lẩm bẩm. Nghe đến Lý Hỏa Vượng nói lời này, bên cạnh một đám mặt mang bài xích hòa thượng nhao nhao ghé vào hết thảy, thấp giọng nghị luận lên. Làm nửa ngày, nguyên lai hắn là cái điên. Nếu như không có chuyện gì mà nói, liền tranh thủ thời gian mời hắn đi, vạn nhất ngày nào nổi điên, chém tới người liền không tốt người. Hư thanh. Tâm Tuệ một câu nói khiến sở hữu hòa thượng an tĩnh lại. Hắn đi vào trong điện nhen nhóm bốn căn hương, ngay sau đó xoay người lại. Đưa tới Lý Hỏa Vượng trước mặt, phiền phức đến chúng ta đệ tử Phật môn cũng không có gì, nhưng quấy nhiễu đến Phật tổ liền không tốt, hảo hảo cho Phật tổ thắp cái hương đi. Dân hương. Thân thể cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, Lý Hỏa Vượng ánh mắt ở Đại Phật, Tâm Tuệ, còn có cái kia bốn căn hương trong không ngừng trao đổi. Thí chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Việc này nhưng là ngươi đã làm sai trước. Tâm Tuệ đem trong tay bốn căn hương hướng phía trước duỗi ra. Lý Hỏa Vượng trong đầu, lại lần nữa hồi tưởng lên vũng kia nhúc nhích quái vật, đoàn kia toàn thân treo đầy hòa thượng quái vật. Nếu như vật kia là thật, bản thân đi qua cho nó dâng hương, chẳng phải là đưa đến nó bên miệng khiến nó ăn. Thí chủ, ngươi đang do dự cái gì? Lý Hỏa Vượng nhìn hướng nói lời này Tâm Tuệ, lúc này trên mặt hắn bắt đầu toát ra một tia không vui. Sờ sờ trong tay hàng thật giá thật sư tử đá, lại ngửa đầu nhìn một chút đỉnh đầu chói mắt mặt trời. Lý Hỏa Vượng đem đầu sư tử quăng ra, hai tay nhận lấy hương, nhấc chân bước qua khung cửa, chậm chạp hướng về phía tôn tượng đá đi tới. Hắn đi rất chậm, thân thể cùng tinh thần cao độ căng cứng, trên trán bắt đầu treo lên mồ hôi lạnh. Có thể đi chậm nữa, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn là đi đến đại Phật phía dưới, Phật vẫn là cái kia Phật, cũng không hề biến thành vũng kia khiến người buồn nôn quái vật. Lý Hỏa Vượng hai tay cầm nhang, đứng ở trước lư hương, lại lần nữa ngửa đầu nhìn lại, từ góc độ này hướng lên xem, vừa lúc có thể nhìn đến cự Phật, đang dùng cái kia không vui không buồn mắt nhìn chăm chú lấy bản thân, khiến trong lòng người không tự chủ được tâm thần kính sợ. Theo lấy Lý Hỏa Vượng đem hương giơ cao khỏi đỉnh đầu, bốn căn hương nhẹ nhàng rung lên, khói màu trắng ở trên không đánh một cái vòng, hướng về đỉnh điện lướt tới. Lý Hỏa Vượng nâng lấy hương bái ba bái sau, trịnh trọng đem hương cắm vào trong lư hương sau, xoay người lại lần nữa quay về đến ngoài điện. Thấy mâu thuẫn giải khai sau, đám kia hòa thượng dần dần tản ra, lần nữa đi tới trên chỗ ngồi của bản thân, cầm lên công cụ tiếp tục bắt đầu điêu khắc, ken ken tiếng không dứt bên tai. Tâm Tuệ cùng Lý Hỏa Vượng men theo chính giữa tượng đá đầu đường gạch đá kia, chậm rãi hướng về bên ngoài đi tới. Huyền Dương thí chủ, đã ngươi bệnh nghiêm trọng như vậy, tiếp xuống cũng đừng chạy loạn, an tâm chờ phổ độ ăn chay sẽ đi. Tuy nói bệnh của ngươi phiền phức, nhưng cùng bệnh của ngươi so sánh với, Đan Dương Tử không thể nghi ngờ càng nguy hiểm một ít, cơm từng ngụm ra, sự tình cũng từng cái làm. Tâm Tuệ một bên chuyển lấy trong tay Phật Châu, một bên hướng về bên người Lý Hỏa Vượng nói. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên tới, lại lần nữa nhìn một chút đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng mặt trời, hai tay giơ cao dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi. Phương trượng, đối với ta loại này chứng cuồng loạn, chính đức tự bên trong nhưng có biện pháp giải quyết. Ân. Lão nạp có thể khiến đệ tử thử một chút, nhưng có thể thành công hay không vẫn là chưa biết, rốt cuộc bản viện bên trong cũng không có hoàng kỳ chi thuật truyền thừa. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, dù sao điên lâu như vậy, ta thói quen. Lý Hỏa Vượng một mặt không quan trọng, đúng, phương trượng, ngươi vừa mới là làm thế nào? Làm sao ta trong ngực đồ vật bỗng nhiên liền đến trong tay ngươi? Ha ha ha, một điểm trò vặt thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Phương trượng, thời điểm này cũng đừng khiêm tốn, ngươi nếu như không đáng nhắc đến, vậy ta đây người như vậy tính là gì? Một con dung cũng không bằng đi. Huyền Dương thí chủ, sự tình không phải tính như vậy, ngươi xem Đan Dương Tử tuy nói thực lực không bằng ta, có thể ở bên ngoài cũng coi như được là trung du, nhưng cuối cùng còn không phải bị ngươi trừ rơi sao? Đan Dương Tử dạng kia đều là trung du. Cái kia thượng du nhiều lắm lợi hại. Phương trượng, giống như các ngươi cao nhân như vậy tầm đó, nhưng có phân chia cao thấp. Có là có. Cái gì thiên địa huyền hoàng loại hình, nhưng cái kia đều là nhàm chán chi nhân tùy tiện bố trí ra tới thôi, người xuất gia không cầu hư danh, không ở chỗ những thứ này. Đầu này không dài con đường, hai người đi thật lâu cũng nói rất nhiều, Lý Hỏa Vượng cũng từ Tâm Tuệ trong miệng đạt được cái thế giới này rất nhiều tin tức hữu dụng. Khi rời khỏi điêu khắc sau, Lý Hỏa Vượng ngừng lại, hướng về phía Tâm Tuệ hành lễ, đa tạ phương trượng giải hoặc. Nơi nào, tiện tay mà thôi thôi, Huyền Dương thí chủ thân thể ôm bệnh nhẹ, trước hết trở về nghỉ ngơi đi. Sau một hồi khách khí lẫn nhau, Lý Hỏa Vượng nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện bóng dáng của lão hòa thượng kia sau, liền xoay người hướng về chỗ ở của bản thân đi tới. Hắn đi đến rất chậm, nhìn lên tâm sự nặng nề tựa hồ dựa vào nghĩ lấy sự tình gì đó. Đi có gần nửa canh giờ, Lý Hỏa Vượng cuối cùng đi tới chỗ ở của bản thân. Liền ở đóng cửa lại trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng biểu tình trong nháy mắt dữ tợn lên tới. Hai tay nắm tay dùng sức nện một thoáng vách tường. Mặc dù không biết những hòa thượng kia dùng biện pháp gì mê hoặc cảm quan, nhưng với tư cách thời gian dài ở trong ảo giác cùng hiện thực luân phiên bệnh nhân, Lý Hỏa Vượng cái khác không được, nhưng đối với những thứ này lại cực kỳ mẫn cảm. Vừa mới tòa kia đại Phật cho bản thân cảm giác rõ ràng không thích hợp, loại cảm giác kia cùng trong ảo giác bệnh viện đồng dạng. Có loại nói không ra hương vị. Những tượng đá kia đều là giả. Đại Phật cũng là giả. Đều là chướng nhãn pháp biến ra. Ta trước đó nhìn đến căn bản cũng không phải là ảo giác.